và Đức Thế Tôn, con đang ngồi với lưng của Đức Thế Tôn rất thẳng và rất mềm. Hai vai của con buông thả. Miệng con mỉm cười. Tất cả những bắp thịt ở trong châu thành con đều được buông thả. Thở vào, con thấy trong mỗi tế bào của châu thành con đều có Đức Thế Tôn đang ngồi rất thẳng trong tư thế hoa sen buông thả. Đức Thế Tôn đang thở vào, Đức Thế Tôn đang thở ra. Đức Thế Tôn không cần đi đâu hết và không cần làm gì hết trong giây phút này. Con với Đức Thế Tôn không phải là hai thực thể riêng biệt. Con cảm thấy Đức Thế Tôn đang ngồi thánh thơi, thở vào, ý thức được tất cả những màu nhiệm cuộc sống bên trong và bên ngoài. Thế là miệng Đức Thế Tôn mỉm cười. Con biết là trong giây phút này con có thể là Đức Thế Tôn, và con hoàn toàn thánh thơi, không bị ràng buộc vào quá khứ và tương lai.